Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, thật tốt trao đổi một tí. Như thế phách lối, Diệp Trần cũng không nghĩ tới. Cái này cái gọi là Dương lão sư lại có thể ở mình trước mặt như vậy phách lối. Không đem mình làm chuyện xảy ra à? Còn để cho mình đứa nhỏ thi không đạt tới cách. Lợi hại, nhìn cái gì xem, không dám báo ra ngươi tên của hai tử sao? Dương Kiến đắc ý nói, không dám báo liền đi nhanh lên. Đừng làm trở ngại lão tử chuyện tốt. Phách lối ngang ngược, thật là quá đáng. Dương lão sư, nói như ngươi vậy có chút quá đáng đi. Cố Hàm không nhịn được nói, Diệp tiên sinh chỉ là giúp ta nói một câu nói. Ngươi còn như thế nói hắn sao? Còn cầm mình thân phận lão sư người uy hiếp. Ngươi làm như vậy, có chút không chỗ nói à? Nàng cũng là nhìn không được. Cái này Dương Kiến vừa thấy chính là một âm hiểm tiểu nhân. Diệp Trần chỉ là giúp mình nói một câu nói. Lại có thể bị hắn như vậy ác ngữ mặt đối mặt. Thật là quá đáng. Cố mụ mụ à, ta đây là đang giúp ngươi. Một ít người nghiêm trang đạo mạo. Ở bên cạnh nhìn như là hảo tâm nói chuyện. Thật ra thì chính là ở tranh thủ hảo cảm của ngươi. Sau đó thừa dịp hư mà vào. Ngươi cũng nên cẩn thận. Dương Kiến thề thành khẩn nói. Ừ. Lời này từ hắn trong miệng nói ra, làm sao cảm giác là lạ, xác định không phải là nói chính hắn sao? Cố Hàm mơ hồ ánh mắt, cái này cái gọi là Dương lão sư, thật sự là lão sư, loại người này phẩm, lại còn có thể làm lão sư. Dương lão sư, người như thế nói ba ta là không đúng, ngươi là người xấu. Tiểu Mộng nguyên bản ở một bên cùng Chi Cai chơi, nghe nói như vậy. Lập tức chạy tới, chỉ Dương Kiến, liền lớn tiếng nói, Diệp Mộng bạn học, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Ngươi, Vân, ngươi nói ai là ba ngươi? Dương Kiến vừa thấy gặp Diệp Mộng nhất thời liền khẩn trương lên. Đây chính là trường học đại lãnh đạo con gái, cũng không thể đắc tội. Hắn là ba ta. Diệp Mộng tay chỉ Diệp Trần, trực tiếp nói, Dương lão sư. Ngươi tại sao phải mắng ta ba? Cái này, cái gì? Diệp Trần là Diệp Mộng ba? Dương Kiến đầu óc bên trong oanh một tí. Cả người đều đần độn. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới. Đứng ở trước mặt hắn người này. Lại là Diệp Mộng ba? Vậy liền thuyết minh. Hắn là trường học đại lão bản à? Diệp tiên sinh. Ta mới vừa có chút. Càn dở. Đúng. Thật xin lỗi. Ta sai. Dương Kiến lập tức ha ha trước eo. Xông lên Diệp Trần cười lên. Bộ dáng kia, khỏi phải nói có bao nhiêu hèn mọn. Hận không được quỳ xuống đất. Cho Diệp Trần lau giày. Dương lão sư, ngươi mới vừa rồi rất lợi hại à. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, không biết còn lấy vì ngươi là hiệu trưởng đâu. Học sinh thành tích cũng có thể tùy tiện sửa đổi. Còn dám uy hiếp phụ huynh. Ngươi bây giờ là rất lợi hại à? Cái này, Dương Kiến luống cuống, hắn chọc giận đại lão bản, còn sẽ có trái cây ngon ăn không? Lãnh đạo, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta mới vừa rồi là ở tín khẩu hồ siêu, ta thật sai rồi. Dương Kiến một cái sức lực nói xin lỗi, cả người cũng mềm nhũn, có chút mất hết hồn vía, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, thu thập chăn đệm cút ngay. Trường học không thể chứa nổi ngươi cái này một tượng Phật lớn. Diệp Trần cầm ra điện thoại. Bấm một cái mã số. Trực tiếp cầm Dương Kiến bị khai trừ. Cái loại này lão sư lưu ở trong trường học. Chỉ sẽ lầm người con em. Thô bạo. Cố Hàm nhìn Diệp Trần vậy sấm rền gió cuốn dáng vẻ. Vậy kêu là một cái chân thành. Vậy con ngươi. Hận không được liền treo ở Diệp Trần trên mình. Dương Kiến đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên đất, ôm lấy Diệp Trần cẳng chân, lớn tiếng nói, van cầu ngươi, lại cho ta một lần cơ hội à, ta không thể thất lạc công việc này à, ngươi là muốn là mình làm ra sự việc trả giá thật lớn, ngươi cũng là người lớn, không cần ta tới dạy ngươi đạo lý này chứ, Diệp Trần thản nhiên nói, hỏi ngược một câu, quyết định đã làm. Tự nhiên cũng không có bất kỳ chỗ trống quay về. Cái này Dương Kiến. Dĩ nhiên là đuổi định. Tiểu Mộng, chúng ta đi. Diệp Trần kéo Tiểu Mộng, xông lên Lâm Nguyệt Giao và Cố Hàm báo cho biết một tí. Mấy người cũng xoay người đi. Chỉ để lại quỳ xuống đất không dậy nổi Dương Kiến. Ngươi phá hủy ta tất cả, ta cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Chẳng qua cùng nhau xong đời. Dương Kiến nhìn từ từ đi xa Diệp Trần các người. Vậy tràn đầy hạnh phúc dáng vẻ. Để cho Dương Kiến rất ghen tị. Bên cạnh một tảng đá lớn. Dương Kiến theo bản năng cầm ở trong tay. Nhìn Diệp Trần đám người hình bóng. Hắn hạ định quyết tâm. Dù sao mất việc. Cuộc sống của hắn cũng không tốt hơn. Hắn muốn Diệp Trần trả giá thật lớn. À, Dương Kiến nắm đá. Trực tiếp hướng Diệp Trần vọt tới. Vậy điên cuồng hình dáng. Nhìn như là muốn cùng Diệp Trần lấy mạng đổi mạng. Chung quanh không ít người giật nảy mình. Che miệng, trợn to mắt nhìn một màn này. Cũng còn chưa kịp phản ứng đâu. Hừ, mọi người trong lòng đều là thoáng qua cái ý niệm này. Dẫu sao, người này chạy tốc độ nhanh như vậy. Trước mặt người kia khẳng định không phản ứng kịp. Cái này một cục gạch vỗ xuống. Không chết cũng bị thương. Nhưng mà, ở Dương Kiến xông lên lúc tới. Diệp Trần liền cảm thấy. Chỉ là quay đầu nhìn một cái. Nhẹ nhàng bắn một tí. Một đạo nhỏ không thể xét kinh khí liền đánh ra ngoài. Đánh vào Dương Kiến trên đùi. Ai u này, Dương Kiến chạy một nửa. Đột nhiên mới ngã xuống trên đất. Gương mặt chạm đất, té một cái chó ăn cứt. Cái này, đám người trong lòng một hồi không nói. Còn có thể như vậy. Lần sau cầm công phu học giỏi điểm. Lại tới, người cái này thân thủ. Vẫn là đàng hoàng một chút đi. Chớ đem mình phế đi. Diệp Trần hảo tâm nói một câu. Sau đó liền dẫn người lần nữa đi. Ha ha, thật là cười ngạo ta. Ta còn lấy là mới có thể có một chàng biết bao đặc sắc kịch hay thấy thế nào. Kết quả gì cũng không có. Thật là mắc cỡ chết người. Chỉ như vậy còn cầm trước đá đập người. Thật là đánh giá quá cao mình năng lực. Người chung quanh đều là một hồi buồn cười. Tất cả loại thanh âm cũng truyền vào Dương Kiến trong lỗ tai. Mất mặt à, sỉ nhục à, nằm dưới đất Dương Kiến. Đem mặt hướng về phía mặt đất, cũng không dám nâng lên. Dẫu sao, lại chuyện này, thật sự là quá mất mặt. Cầm hắn một người đàn ông mặt mũi tất cả đều vứt sạch. Về đến nhà, Diệp Trần đơn giản làm một đạo cơm. Mấy người ngồi xuống ghế ăn. Ba ba, người ngày hôm nay thật là lợi hại. Tiểu Mộng vừa ăn vừa nói, câu nói đầu tiên cầm cái đó lão sư đuổi. Ta cũng không muốn khai trừ. Nhưng hắn không xứng làm một cái lão sư. Ta mới khai trừ. Diệp Trần mở miệng nói, ngươi vậy biết cái đó Dương lão sư? Biết à, mỗi lần đụng gặp ta, còn cùng ta chào hỏi đâu? Tiểu Mộng thuận miệng nói. Phải không? Nghe nói như vậy, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Mình bây giờ là trường học đại lão bản. Những lão sư này tự nhiên cũng là biết nên nịnh hót người nào. Tiểu Mộng bị toàn trường người nịnh hót cũng không ngoại lệ. Đầu năm nay, nịnh nọt lại bình thường bất quá. Đúng rồi, lớp chúng ta tiếng nói văn lão sư nói tối hôm nay muốn viếng nhà. Ba ba, người có thì giờ rảnh không? Tiểu Mộng bỗng nhiên nói một câu. Gì? Viếng nhà? Mẹ ngươi có thời gian không được sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Không được, lão sư nói. Muốn gặp ngươi, cùng ngươi thật tốt trao đổi một tí liên quan tới ta chuyện học tập. Diệp Mộng nghiêm túc nói. Ngạch, thật tốt trao đổi một tí. Nghe nói như vậy, bên cạnh Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Các ngươi tiếng nói văn lão sư là nam hay nữ? Nữ à? Tiểu Mộng ăn một miếng cơm. Nói, nữ, lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao ánh mắt ở Diệp Trần trên mình đặc biệt nhìn một cái. Ý kia, đã không cần nói cũng biết. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.